Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1178, phổ phổ thông thông thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa tạnh trận này kéo dài không thời gian ngắn mưa, tại cái này lúc chạng vạng tối lặng yên không một tiếng động ngừng nghỉ sát trời tối tăm, thật dày mây đen còn chưa từng tán đi, mang theo loại âm trầm cảm giác. Khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian nhanh phải kết thúc, trong tiệm khách hàng lục tục rời đi. Mưa tạnh a, tại thế giới giả tưởng chờ đợi toàn bộ buổi chiều bộ Ly Ca nhìn về phía ngoài tiệm, sắc mặt cảm khái. Loại cảm giác này có điểm giống ngủ trưa, trực tiếp từ giữa trưa ngủ thẳng tới chạng vạng tối, mở to mắt mặt trời đều muốn xuống núi. Trong lòng chung quy cảm giác trống trơn, thật giống như bị toàn thế giới vứt bỏ, lộ ra loại không chân thực khí tức. Đúng a, mưa tạnh. Giang Thánh Quân gật gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mắt sáng rực lên. Sư phụ ngươi ban đêm đồ nướng hôm nay hẳn là sẽ có đi. Viên Quy tiểu điếm đồ nướng, liền mở ra không có mấy ngày, sau đó thì nghênh đón kéo dài mấy chục ngày dài dằng dặc mùa mưa. Đến mức tuyệt đại đa số khách hàng, đối Viên Quy tiểu điếm buổi chiều đồ nướng biết được tin tức đều là tại nghe đồn bên trong nghe được tránh thức ăn rồi ngược lại là rất ít. Có a, lão sư nói với ta. Bộ Ly Ca gật gật đầu, Viên Quy đã tại ma huyễn điện thoại di động phía trên cho hắn phát tin tức. Quá tốt rồi, tối nay ta muốn đi qua. Giang Thánh Quân sắc mặt hưng phấn, trong lòng không khỏi sinh ra chờ mong. Còn lại khách hàng, phần lớn tự nhiên là không có đem mưa tạnh cùng Viên Quy tiểu điếm đồ nướng liên hệ với nhau. Coi như nghĩ đến, cũng sẽ không cáo chi người khác. Dù sao Viên Quy tiểu điếm buổi chiều đồ nướng cứ như vậy nhiều, nếu là người nhiều chính mình có thể mua được chẳng phải quá ít à, người nha, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút tự tư. Gặp đồ tốt nếu là bị người xa lạ chia sẻ đi chung quy sẽ cảm thấy không thoải mái. Tựa như khởi nguyên thương thành vừa mới bắt đầu buôn bán đoạn thời gian kia, ngoại trừ Ngụy Khinh Trúc các nàng chủ động tuyên truyền vài câu bên ngoài. Quảng cáo, phần lớn khách hàng, vô ý thức hoặc là vô ý thức đều muốn cùng khởi nguyên thương thành tương quan tin tức chôn ở trong lòng. Cơ vô hối còn trực tiếp tới cái tin tức đại phong tỏa. Chính vì vậy, khởi nguyên thương thành tên cho đến thượng cổ di tích mở ra về sau, mới từng bước đi vào thế nhân trong mắt. Huyền náo âm thanh dần dần biến mất theo khách hàng dần dần rời đi cửa hàng bên trong đang trở nên an tĩnh. Lão bản, buổi tối hôm nay ăn cái gì? Yêu Tử Yên cùng thường ngày hỏi như vậy lấy Lạc Xuyên. Ăn cái gì vấn đề này, tuyệt đại đa số người đối mặt thời điểm đều rất khó cho ra cái đáp án chuẩn xác. Lạc Xuyên cũng là thoáng có chút khó khăn, chính đang suy tư đâu Yêu Tử Nguyệt hứng thú bừng bừng đi tới quầy chỗ. Tỷ tỷ, hôm nay ăn lẩu sao? Nồi lẩu, Yêu Tử Yên theo bản năng mắt nhìn Lạc Xuyên, trời lạnh liền nên ăn lẩu. Lạc Xuyên dường như cười cười con ngươi màu đen bên trong lại là bình thản như nước. Thật đơn giản, buổi tối ăn cái gì vấn đề này, liền có đáp án. Nồi lẩu nha tự nhiên muốn nhiệt nhiệt nháo nháo, nhiều người bắt đầu ăn mới có không khí. Nồi lẩu tốt tốt mang ta một cái. Thanh Diên đang chuẩn bị rời đi, bị Yêu Tử Yên gọi lại sau nhất thời cao hứng liên tục gật đầu. Yêu Tử Yên cùng Viên Quy làm thực vật đều tìm không ra mảy may khuyết điểm, nhưng nếu là thật làm cho nàng ở trong đó làm ra lựa chọn khẳng định sẽ chọn Yêu Tử Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiệm khách hàng đã đi không sai biệt lắm, An Vi Nhã cùng Băng Sương lúc này mới lề mà lề mề theo xây dựng thêm trong không gian đi ra. Nghe được lại muốn ăn nồi lẩu về sau, nhất thời cao hứng biểu thị chính mình cũng muốn tham gia. Nói tóm lại, cùng lần trước không có gì sai biệt, đồng dạng người thời gian giống nhau. Duy nhất địa phương khác nhau, có lẽ chỉ có đã biến mất tiếng mưa rơi cùng càng thêm khí trời rét lạnh. Anh Hoa Trang bên trong thanh âm, Liễu Như Ngọc cùng Liễu Như Mị uống vào cà phê. Gần nhất trong khoảng thời gian này không giống trước đó, cơ bản cả ngày đều đợi ở chỗ này. Liễu Như Ngọc tu vi ngược lại là có không ít tinh tiến, còn đột phá đến quy nguyên cảnh giới, vui vẻ thời gian rất lâu. Buồn bán thời gian đã đến a, Liễu Như Mị đem cái ly đặt ở trên mặt bàn. Khởi nguyên thương thành khách hàng uống cà phê uống pháp nói chung chia làm hai loại tỉ mỉ phẩm vị cùng uống một hơi cạn sạch. Thế giới khác bên trong, không nói những người kia tự mình chế định khuôn sáo. Mình thích là được rồi, không cần để ý người khác ánh mắt. Đi thôi, Thanh Âm gật gật đầu, dẫn đầu đứng dậy. Anh Hoa Trang bên trong vắng ngắt như có như không, hoa anh đào hương khí tỏ khắp trong không khí, có một phen đặc biệt vắng vẻ không khí. Làm ba người đi ra anh Hoa Trang, đúng lúc thấy được quầy chỗ ngay tại nói chuyện với nhau Yêu Tử Yên bọn người. Yêu Tử Nguyệt ngay tại oán trách lần trước nồi lẩu thật sự là quá cay, lần này khẩu vị phải nhẹ một chút mới tốt. Lão bản trước đó không phải nói còn có loại uyên ương nồi à, có cay cùng không cay, ta cảm thấy có thể thử một chút. Thanh Diên nhấc tay phát biểu, Nàng là không thế nào sợ cay, chủ yếu là lần trước nghe đến Lạc Xuyên nhắc đến liền cay ở trong lòng, thời điểm vừa vặn liền đem sách ra. Nồi lẩu cay, không cay. Các ngươi đang nói cái gì? Liễu Như Ngọc nhìn đến cái này khó gặp cảnh tượng, nhất thời tò mò bu lại. Làm vì khởi nguyên thương thành nguyên lão cấp khách hàng, cùng yêu tử yên, Lạc Xuyên rất quen thuộc cho nên cũng không sao cả khách khí. Một loại ăn đồ ăn phương pháp, yêu tử yên đơn giản giải thích dưới, sau đó làm ra mời. Muốn lưu lại sao, Liễu Như Ngọc có chút ý động nhưng vẫn là nói ra từ chối lời nói. Cái này có chút không hợp thích lắm đi, dù sao bên trên Thanh Diên mấy người cùng yêu tử yên, Lạc Xuyên quan hệ đều thật không tệ, mà nàng bất quá là trong tiệm tương đối quen thuộc khách hàng. Quảng cáo, có cái gì không thích hợp nhiệt nhiệt nháo nháo thì rất tốt. Yêu tử yên lấy ra nữ chủ nhân khí thế, sau đó vừa nhìn về phía Thanh Âm cùng Liễu Như Mị hai người. Các ngươi cũng một khối đi. Nàng tất nhiên là biết được Lạc Xuyên đối những chuyện này là không chút nào để ý cho nên liền trực tiếp làm ra quyết định. Mấy người ồn ào mà lên lầu đi chuẩn bị nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn đi. Lạc Xuyên nhìn qua liền thu tầm mắt lại, đứng dậy đi tới cửa tiệm trước nhìn lấy đã buông xuống màn đêm. Bầu trời đêm đen nhánh, nhìn không thấy tinh quang cùng trăng sáng, đều bị cẩn trọng mây đen cách trở, có thể nhìn đến chỉ có màu đen màn sân khấu giống như bầu trời đêm. Ngày mai có lẽ vẫn là trời âm u khí, đã lâu không gặp mặt trời, trong lòng ngược lại là hơi nhớ. Cửu Diệu Thành đèn đuốc sáng trưng, lại là không có trời mưa thời điểm mông lung cảm giác có thể thấy rõ ràng, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút không thế nào thích ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẫu nhiên có ban đêm gió lạnh thổi qua, mang theo loại thấu xương giá lạnh, ma pháp lực xuyên thấu cực mạnh. Trên đường phố ngược lại là hơi nóng náo, Lạc Xuyên đi ra cửa tiệm hướng ngõ nhỏ bên ngoài nhìn một chút người đến người đi. Xem ra mùa mưa ở nhà chờ đợi thời gian dài như vậy coi như khí trời lạnh lẽo cũng là không nhịn được muốn đi ra dạo chơi. Nói trở lại, hoàn toàn chính xác thời gian thật dài không có ra cửa. Theo mùa mưa bắt đầu đến bây giờ, hắn liền một mực trạch tại trong tiệm. Ăn xong cơm tối, ra ngoài tùy tiện dạo chơi đi. Lại nhìn mắt đường đi, vừa vặn có gió đêm thổi qua, Lạc Xuyên nhịn không được sờ lên cánh tay của mình, lúc này mới trở lại trong tiệm. Có chút lạnh qua sẽ ra ngoài thời điểm nhiều xuyên điểm. Cách chương.